Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2060, uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Đậu Nhĩ Lệ bị Minh Ca thương rất nghiêm trọng, nhưng nếu nói rất nghiêm trọng đi, lại đều không phải chí mạng hoặc là không hề quay lại. Này đó thương cuối cùng đều sẽ hảo lên. Nhưng này phía trước, Đậu Nhĩ Lệ mỗi ngày đều ở trên giường gặp tra tấn. Đậu gia người phi thường vui Đậu Nhĩ Lệ lúc này đây có thể khuyên bảo Đậu Kiêu không cần cưới Minh Ca nữ nhân này. Cho nên bọn họ đều thực chú ý Đậu Nhĩ Lệ cùng Đậu Kiêu lần này đối thoại, nhưng kết quả không được như mong muốn, vẫn luôn lấy gia tộc làm trọng Đậu Kiêu. Lúc này đây lại phi thường kiên quyết, nằm ở trên giường Đậu Nhĩ Lệ. Hắn bởi vì mắt màng bị Minh Ca nắm tay tạp bị hao tổn. Hiện giờ một con mắt còn bị băng gạc bọc, hắn thậm chí đều không thể ngồi dậy. Chỉ nằm ở trên giường dùng còn sót lại một con mắt nhìn Đậu Kiêu. Ta cùng nữ nhân kia, không chết không ngừng, hắn yết hầu dây thanh bị hao tổn. Phát ra thanh âm giống như là cưa đầu gỗ thanh âm giống nhau. Thật sự khó nghe thực. Đậu Kiêu, ngươi không cưới nàng, ngươi vẫn là ta chất nhi. Ta sẽ dùng chính mình sở hữu năng lực tới trợ giúp ngươi đền bù ngươi. Thanh âm dừng một chút. Ngay sau đó hắn thanh âm cất cao. Vốn là khó nghe thanh âm, càng thêm thứ người lỗ tai. Ngươi nếu cưới nàng, liền cùng ta Đậu Nhĩ Lệ là địch nhân. Ta sẽ không đối với ngươi lại có nửa điểm mềm lòng. Chẳng sợ các ngươi ẩn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem các ngươi tìm ra. Đậu Kiêu vẫn luôn nghe hắn nói xong mới cười cười. Thúc thúc, ngươi nếu thật đem ta đương thân nhân, thật đối lòng ta mềm quá, liền sẽ không ở ta đêm tân hôn cùng thê tử của ta ở ta trên giường làm loại chuyện này. Đậu Nhĩ Lệ ánh mắt một lệ. Đại khái là tưởng nói chuyện, mới vừa mở miệng, liền kịch liệt ho khan vài tiếng. Đậu Kiêu cũng không né tránh hắn ánh mắt. Cười thanh tiếp tục nói, thúc thúc nên không phải là cảm thấy, bởi vì là ngươi chiếu cố, ta mới có thể ngồi trên hôm nay ngu một tay vị trí đi. Loại này lời nói ngài cũng đừng nói, ta nhận không nổi. Đậu Nhĩ Lệ ho khan thanh hoãn lúc sau, cười lạnh một tiếng, liền dựa ngươi kia hèn nhát phụ thân, ngươi cho rằng bằng chính ngươi có thể ở Đậu gia hỗn ra cái gì tiền đồ. Nếu không phải ta, ngươi nói không chừng chỉ là cái Đậu gia những cái đó cả ngày ăn không ngồi rồi chỉ dựa vào tiền tiêu vặt tồn tại công tử phóng đãng thôi. Cho nên thúc thúc, ngươi ngủ thê tử của ta, ta còn muốn đối với ngươi mang ơn đội nghĩa sao? Ta cùng Đình Đình lẫn nhau ái mộ, nàng ở 16 tuổi thời điểm, ta liền nghĩ muốn cưới nàng, chỉ là lúc ấy nàng đối ta có điểm hiểu lầm, muốn gả cho ngươi khí ta. Đậu Kiêu, chuyện này thật là ta không ổn, nhưng ngươi dùng cùng Mạc Minh Ca thành thân phương thức tới trả thù ta. Quá ngây thơ. Đậu Kiêu cười, đầy mặt châm chọc, thúc thúc, dùng việc này trả thù ngươi, còn không phải ta sẽ làm được sự tình. Ta cưới Minh Ca, bất quá là bởi vì thích thôi. Ta nhưng không giống ngươi, thích một nữ nhân thế nhưng cũng không dám cưới, chỉ làm những cái đó nhận không ra người hoạt động sự. Đậu Nhĩ Lệ lại ở ho khan. Hắn dây thanh bị hao tổn không thể nói quá nhiều nói. Đậu Kiêu từ trên bàn đổ một chén nước lại cắm ống hút đưa cho hắn. Đậu Nhĩ Lệ lắc lắc đầu cũng không có tiếp thủy. Hắn là ai? Hắn là Đậu Nhĩ Lệ, phi thân cận người truyền đạt thủy. Đặc biệt cái này chất nhi coi hắn như địch nhân giống nhau, hắn lại sao có thể sẽ uống? Đậu Kiêu làm sao không biết tâm tư của hắn, khóe môi dơ lên châm chọc ý vị mười phần. Thúc thúc hảo sinh dưỡng thương đi, ta còn muốn chuẩn bị cùng Minh Ca hôn lễ công việc. Liền không quấy dày thúc thúc. Đậu Nhĩ Lệ nhìn Đậu Kiêu xoay người bóng dáng, một bên ho khan một bên nói, Đậu Kiêu, ngươi đừng hối hận, đi tới cửa Đậu Kiêu bước chân tạm dừng. Thúc thúc, đã quên nói cho ngươi, Minh ca mang thai, mong rằng ngươi xem tại hậu bối phân thượng hướng khai một mặt, nói cho hết lời. Cũng mặc kệ Đậu Nhĩ Lệ là cái gì thái độ. Đậu Kiêu khép lại môn liền đi, Đậu gia có cái truyền thống. Chỉ cần hoài thượng Đậu gia thân hệ hài tử, mặc kệ kia nữ nhân phạm vào cái gì sai, hết thảy đều đến chờ Đậu gia hài tử sinh hạ lại nói. Hơn nữa nếu là Đậu gia bên trong người mưu hại Đậu gia hài tử, một khi sự phát, đem bị trục xuất Đậu gia, đây cũng là tấn đại lượng bảo hộ Đậu gia người ở lục đục với nhau thời điểm sẽ không thương cập hậu đại, thẳng đến môn bị đóng lại. Đậu Nhĩ Lệ lúc này mới duỗi tay đem đầu giường những cái đó toàn bộ huy trên mặt đất, kết quả mới vừa trường tốt thủ đoạn chịu chấn, đau đến hắn lại là một tiếng hư. Cùng Đậu Nhĩ Lệ nói chuyện sau khi kết thúc, Đậu Kiêu đi Minh ca trụ địa phương, biết Đậu Nhĩ Lệ tàn nhẫn độc ác. Hắn lo lắng Minh ca an toàn, riêng đem Minh ca đưa đến chính hắn một chỗ không bị người ngoài biết đến trong nhà. Lại mướn bảo tiêu ở biệt thự bốn phía 24 giờ tuần tra, biệt thự tự mang an bảo hệ thống đều là tiên. Tiến nhất, Minh ca ở chỗ này, làm Đậu Kiêu thoáng yên tâm một chút, rất kỳ quái. Từ trước đến nay không quá chú trọng dục vọng Đậu Kiêu. Hắn gần nhất, cơ hồ cùng Minh ca hàng đêm sanh ca, hắn có đôi khi ở nửa đêm bừng tỉnh thời điểm. Cảm giác được lay ở trên người hắn, quả thực giống chỉ còn lười giống nhau Minh ca, nghiêng đầu nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân mặt mày, càng xem càng cảm thấy, nữ nhân này chính là cái yêu tinh, một cái làm hắn thần hồn điên đảo. Đã không có nửa điểm nhân sinh chuẩn tắc, thậm chí làm hắn không có tự mình yêu tinh, mà hắn vui vẻ chịu đựng, buổi sáng thời điểm, nhìn lên Minh ca rời giường lại không mặc giày. Đậu Kiêu không tiếng động thở dài, khom lưng đem dép lê lấy ở Minh ca trước mặt vì nàng mặc vào. Lại giúp nàng đem tán loạn quần áo cùng với tóc sửa sang lại hảo. Lúc này mới nói, mau đi đánh răng. Minh ca gật gật đầu, lại bất động. Minh ca cảm thấy, Đậu Kiêu hôm nay tâm tình tựa hồ thực hảo. Cho nên nàng làm càn ôm Đậu Kiêu cổ, hai chân kẹp ở Đậu Kiêu trên eo, cúi đầu ở Đậu Kiêu cái trán hôn hôn. Ngươi ôm ta toilet rửa mặt đánh răng được không? Hôm nay ta đương ngươi một ngày nữ nhi, ngươi ôm ta rửa mặt đánh răng, huy ta ăn cơm, cho ta mặc quần áo thay quần áo. Thanh âm kiều kiều nộn nộn, là thật đem chính mình đương cái tiểu nữ hài. Đậu Kiêu mày hơi hơi nhíu lại. Không được hai chữ còn không có xuất khẩu, Minh ca liền uy hiếp hắn. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền dùng không đánh răng miệng thân ngươi, làm ngươi trong miệng trên mặt tất cả đều là ta trong miệng. Này uy hiếp thật sự quá mức ác độc. Đậu Kiêu không thể không khuất phục, bất quá hắn là cái người làm ăn. Quán sẽ nói điều kiện. Ta cùng Đậu gia người ta nói ngươi trong bụng có chúng ta Đậu gia hài tử. Minh ca chớp đôi mắt chờ. Hắn kế tiếp, thích hợp đại dựng người ta đã tìm được. Phải dùng ta tinh tử ngươi chứng. Minh ca đánh gãy hắn. Có thể không cần ta chứng sao? Vạn nhất ta chứng đều không thể sống đâu. Không sao, không thể lại đổi người khác chứng. Lời này nói, dường như tạo cái tiểu hài tử là phi thường chuyện dễ dàng. Minh ca châm trước ngữ khí. Cần thiết muốn cái hài tử sao? Có cái hài tử, tình cảm của chúng ta có thể hay không đã chịu ảnh hưởng? Ngô, ngươi đến lúc đó có thể hay không chỉ ái hài tử không yêu ta nha? Ngô, nói không chừng ngươi sẽ yêu cái kia hoài hài tử ngươi. Này ngốc lời nói lại làm Đậu Kiêu đáy lòng mạc danh có chút vui vẻ. Nàng để ý hắn, để ý hắn thích, có phải hay không nàng thật sự yêu hắn? Sao sao sao sao hai chữ ngẫm lại liền cảm thấy quá mức hư vô mờ mịt. Đậu Kiêu không tin sao sao sao sao, hắn cảm thấy phu thê chi gian cuối cùng muốn chính là làm bạn. phu thê liền như thân nhân, cùng nhau dắt tay, lẫn nhau bao dung, chậm rãi đến lão. Hết chương.